Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, tiểu huynh đệ ngươi xem, chương 417, tiểu huynh đệ, ngươi xem chương 2, đưa lên, trong chớp mắt bần đạo phát hiện toàn thân tinh lực khuyết thiếu. Đi trước ngồi xuống tu dưỡng một chút thời gian, chờ thêm một hồi, bần đạo lại đến, lúc này, xa xa một đạo hòa quang cấp tốc bay tới. Lúc ban đầu đang vệ tiểu bắc trong tầm mắt gần chính là một lớn chừng hạt đậu ánh lửa. Nhưng vài tức chi hậu liền hóa thành to bằng bàn tay. Đủ thấy này tốc độ chi khoái, ít nhất so với kia xích tế nhanh lên vài phần, đợi cho kia ánh lửa tới gần. Vệ tiểu bắc phương mới nhìn ra, kia trong ánh lửa đó là một đầu tất phương, quang hình thể liền so với kia trước đầu kia tất phương đại thượng vài phần. Kia tất phương chưa tới gần, đó là một đạo giống như cự mộc hỏa trụ phun ra đi. Hướng quân trận liền xuyên suốt đi xuống, không thể không nói, chỉ riêng này lên sân khấu thanh thế, liền muốn so với kia trước đầu kia tất phương mạnh hơn không thiếu. Nguyên lai, đây là kia tất phương sát chiêu, đánh không thắng trực tiếp đã đem lão triệu hồi ra đến. Cũng không biết phía sau đây đầu tất phương là cha mẹ nó hay là ca ca tỷ tỷ. Được rồi, vệ tiểu bắc đối đây một chút không chút nào nửa điểm nghiên cứu. Nhìn thấy đầu kia đại tất phương phun ra lửa trụ, phía dưới vị kia tiểu triệu tư mã không chút hoang mang. Đem ngân sắc trường thương bắt tại mã an trước móc nối lên. Theo sau đưa tay đem phía sau lưng kia trương trường cung một thanh chộp trong tay. Tay trái khẽ kéo dây cung, kia dây cung phía trên hoảng sợ liền xuất hiện tam giữ bạch sắc. Yên vụ hình dạng tên, theo sau, tiểu triệu tư mã tay trái đẩy nhẹ, hô, tam mũi tên nhất nhất bắn ra, truyền đến cự đại tiếng xé gió, chấn động vệ tiểu bắc lỗ tai đều có chút phát đau run lên. Chi thứ nhất yên vụ tên một đầu liền đánh vào hỏa trụ phía trên, bạo mở một đoàn bạch khí. Đem thẳng tắp vọt tới hỏa trụ hơi hơi một cản trở. Thế nhưng để cho hỏa trụ lập tức dừng lại một chút. Liền như vậy tạm dừng một chút, mặt khác hai chi tên đến khi, cũng là tà tà vẽ ra hai đạo đường cong, bắn trúng hỏa trụ hai bên, đầy hợp lực phía dưới. Lập tức liền đem kia đạo hỏa trụ đánh tan, tạc phi đầy trời hỏa tinh, nhưng đối phía dưới quân trận đã không có nửa điểm uy hiếp. Kia tiểu triệu tư mã đem trường cung nhẹ nhàng giơ lên. Nhất thời doanh trại nội liền truyền ra bây giờ tiếng động. Này một ít quân trận lập tức đều nhanh chóng rút lui khỏi. Đây đã là cho tiểu triệu tư mã cùng kia tất phương đại chiến cung cấp nơi sân. Cũng là vì để tránh cho quân trận đang đại chiến bên trong chịu đến tổn thất. Thấy như vậy một màn. Vệ tiểu bắc cho tiểu triệu tư mã ở trong lòng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái thời điểm. Cũng không nhịn được vì đó có chút bận tâm ni nơi này nguyên nhân rất đơn giản. Tình huống hiện tại chính là tiểu triệu tư mã đơn đấu hai đầu tất phương. Tuy nói trong đó một đầu đã bị làm được sắp tắt thở. Nhưng tứ tinh quái vật coi như là chỉ còn lại có một hơi. Chỉ cần cho thời gian hòa hoãn lại, khôi phục đều là mưa bụi. Không nói những cái khác, mượn vệ tiểu bắc chính mình mà nói. Đã là như thế, huống chi đây tứ tinh quái vật, mà vấn đề mấu chốt nhất còn không phải đây hai đầu tất phương vấn đề. Vị này tiểu triệu tư mã đích xác đảm lượng hơn người. Nhưng khó tránh khỏi có chút bất cần, mà lại suy nghĩ có chút không quá chu đáo, vệ tiểu bắc thực có chút nhịn không được. Tuy nói hắn cũng biết nói như vậy đi ra. Bên cạnh vị này chân trưởng phòng trường hội đối với mình phát hỏa. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không đành lòng nhìn vị này tiểu triệu tư mã cắm cái ngã nhào. Ngươi, nghe được vệ tiểu bắc lời ấy, kia chân trưởng quả nhiên bốc hỏa, chỉ vệ tiểu bắc liền muốn quát lớn gì đó. Vệ tiểu bắc cũng biết, đánh giá đây chân trưởng chi hậu cũng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt nhìn. Cùng đi quân pháp tư mã ở đâu? Chính mình hắc hắc, có thể sẽ ở đó chân trưởng sắp quát lớn lên tiếng thời điểm. Vệ tiểu bắc phía sau lại truyền tới một giọng ôn hòa. Há, vị tiểu huynh đệ này kiến thức bất phàm nhỉ, chẳng biết có được không, nói nguyên do. Vệ tiểu Bắc nhìn không thấy thân người đến sau, nhưng thật ra trong lòng giật mình. Chính mình áp căn bản không hề nghe được phía sau có nửa điểm tiếng bước chân truyền đến. Phải biết rằng, chỉ cần tiếp xúc nơi đó, coi như là am hiểu khinh công quốc cật tông sư đều biết cùng nơi đó ma sát. Do đó chế tạo ra thanh âm đến, người thường nghe không được, đó là bọn họ lỗ tai không đủ linh mẫn. Có thể vệ tiểu Bắc lỗ tai lấy cảm ứng thuộc tính phúc, coi như là một mai lông chim rơi trên mặt đất phát ra ra thanh âm đang 20 mét nội đều có thể nghe thấy. Vệ tiểu Bắc đây cả kinh liền vội bận quay đầu nhìn lại, thật không có chú ý tới kia chuân trưởng vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại là sợ hãi im miệng thần sắc. Chỉ thấy lúc này vệ tiểu Bắc phía sau xuất hiện một cái sắc mặt vàng như nến mang hắc, da thịt thô ráp, hai tay dày, giống như một cái lão nông trung niên nhân, tuổi chừng hơn 50 tuổi, này mặc một thân dáng sắc áo đuôi ngắn, cũng chính là đại hồng sắc áo đuôi ngắn. So với những binh lính khác, này quần áo và trang sức cũng không có bao nhiêu khác nhau. Gần chính là bên hông treo một khối hổ hình bạch ngọc bội. Nhìn qua thoáng có điểm phú quý mà thôi, nhưng không biết thế nào. Vệ tiểu Bắc ngay tại xoay người trong nháy mắt đó liền cảm giác đối phương có chút sâu không lường được, nhưng chi hậu, cảm giác này lập tức biến mất, chỉ cảm thấy đối phương thần sắc hòa ái, nói chuyện ôn nhuận, khen ngược giống như một cái học nhân. Bất kể nói thế nào, người này hơn 50 tuổi, coi như là trưởng bối. Hơn nữa tại đây trong quân doanh tầm thường binh lính đều mặc bì giáp. Cố tình này không có mặc, nghĩ đến dù sao cũng hơi địa vị, nghĩ như thế, vệ tiểu Bắc đối với người này cũng không dám thất lễ. Vội vàng bắt trước hàn lễ hướng đối phương thi lễ một cái. Tiểu tử, gặp qua lão trượng, thành thạo lễ thời gian, vệ tiểu Bắc không khỏi trong lòng một trận may mắn, nếu không phải trong khoảng thời gian này cùng kia tầng giáo thụ học không ít đồ vật, nhìn không ít hỗn tạp. Hiện tại phải bắt mù, tiểu huynh đệ không cần đa lễ, chỉ cần trả lời nào đó lời nói liền được rồi. Trung niên nhân này trên mặt ôn hòa đè thủ khẽ cười, nói, nếu trưởng bối đi thỉnh, tiểu tử cũng không dám không đáp. Theo sau vệ tiểu Bắc liền đem chính mình suy đoán nói ra. Chủ quan chính là tiểu triệu tư mà cố nhiên lợi hại, nhưng đã có quân thế có thể mượn, vì sao bỏ đi không cần. Không nên cùng đối phương đơn đấu, nếu là thắng, cũng chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân đắc thắng mà thôi. Nếu là thất bại, uổng phí đọa bên ta sĩ khí. Hơn nữa, nếu là kia tất phương thừa dịp quân trận rút lui khỏi thời điểm phát động công kích, kia tiểu triệu tư mã vị tất liền có thể đủ ngăn cản. Ngược lại tặng quân sĩ tánh mạng, đương nhiên, đây chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vệ tiểu Bắc thật không có nói được trực bạch như vậy. Về phần càng nhiều, vệ tiểu Bắc cũng nói không được nữa. Vị kia chân trưởng không biết thế nào, không nói gì, chính là dùng ánh mắt hung hăng phết chính mình, gần giống như chứng kiến vũ nhục chính mình thần tượng sinh tử đại địch. Bất quá nói vừa xong, vệ tiểu Bắc nhưng thật ra phản ứng lại, chính mình nhưng thật ra quên, những binh sĩ này chính là thời Tam Quốc quân sĩ. Mà thời Tam Quốc những võ tướng đó thích nhất không gì bằng đơn đấu. Cũng chính là cái gọi là đấu tướng. Đây đấu tướng vừa nói, đang Tam Quốc thời kỳ có thể nói là phát triển đến cực hạn. Do đó kéo dài ra phần đông anh hùng chuyện xưa, có Tam Anh chiến Lữ Bố, Trương Liêu cùng Thái Sử Từ đang hợp phì đại chiến 70-80 hiệp. Quan Vũ vây phiền thành, cùng Từ Hoàng đại chiến 80 hiệp. Còn có chính là Trương Phi cùng Mã Siêu khêu đèn đánh đêm 300 hiệp vân. Vân, nhiều là money huống chi trước mắt nhánh quân đội này thống soái Triệu Vân cũng đã có không ít danh đấu tướng sự tích. Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu chiến tại Bàn Hà. Công Tôn Toàn đại bại, bị Văn Sửu truy được thiếu chút nữa mất mạng. Đó là Triệu Vân cứu Công Tôn Toàn cùng kia Văn Sửu đại chiến 5-60 hiệp. Có thể nói Triệu Vân rời núi trận chiến đầu tiên, Lưu Bị cùng Tào Tháo chiến tại Nhương Sơn. Triệu Vân cùng Hứa Chữ giao thủ hơn 30 hiệp. Đương nhiên, Triệu Vân dụng binh cẩn thận, nếu không phải cần thiết, cũng sẽ không đấu tướng, mà Triệu Vân chủ công. Vị kia Lưu Bị vận khí thực không tốt, thường thường gặp chuyện không may, cho nên cũng làm cho Triệu Vân cần phải thường xuyên lấy thiếu chiến nhiều. Cái gì trường phản pha vân, vân các loại, kia đều là bức ra tới. Nhưng bất kể nói thế nào, mình ở nơi này nói tiểu Triệu Tư Mã cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tựa hồ có hơi bắn lén Triệu Vân nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng một trận cười khổ. Chính mình nói được vui, nhưng thật ra quên, những thứ này hôi giới bên trong hán binh, cũng là cổ nhân a. Ngươi đây gian tế, vì sao nhục nhà của ta tướng quân? Ta và ngươi liều mạng, kia chân trưởng tựa hồ có hơi nhịn không được. Rút ra hoàn thủ đao liền muốn hướng Vệ Tiểu Bắc bổ tới. Ai, chính mình cái miệng này, bình thường còn rất tốt, hiện tại thế nào liền phạm lăn lộn, lẽ nào thật sự chỉ có giết ra ngoài chính mình chính là ngay cả Triệu Tử Long đều không có nhìn. Thấy đây, ngẫm lại thực có chút đáng tiếc, ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tan khóc thời điểm, lại nghe được trung niên nhân kia nở nụ cười. Sơ nghe tiểu huynh đệ nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái, nhưng tinh tế suy nghĩ, nhưng có chút đạo lý. Xem ra tiểu huynh đệ cũng là từng đọc binh, nghe được trung niên nhân kia mở miệng. Chân trưởng nguyên bản tàn khốc khí thế nhất thời lại yên đi xuống. Thống mà đúng là có chút lỗ mãng, nhân hậu có thừa, quyết đoán không đủ, ứng đi trước chém giết kia tiểu già, chi hậu kia đại già liền tứ cố vô thân, có thể xua quân giết chết. Trung niên nhân theo sau liền nói ra ý kiến của mình. Nhưng thật ra nếu so với Vệ Tiểu Bắc nói bốc nói phét phải mạnh hơn quá nhiều. Có thể nói là nhất châm kiến huyết, bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này lại ánh mắt nhất thời trừng lớn. Chỉ trung niên nhân kia, há mồm ngươi, lại bởi vì quá mức khiếp sợ, nói không ra lời, lớn mặt, không được vô lễ, nhìn thấy hộ uy tướng quân ở đây, ngươi còn không mau mau bái kiến. Lúc này kia chân trưởng rốt cục giống ra một câu, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên từ trung niên nhân trong lời nói nghe ra thân phận đối phương. Người muội, đây trưởng cùng cái lão nông giống như gia hỏa rõ ràng chính là Bạch Mã Ngân Thương Thường Sơn. Triệu Tử Long, đây không phải là giả làm heo ăn thịt hổ sao không nghĩ tới a? Triệu Tử Long còn có thể chiêu thức ấy đáng giận a? Mình bị Tam Quốc Diễn Nghĩa cho hãm hại. Nghĩ kia trong TV Triệu Tử Long, quả thực chính là Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, vẫn lê hoa áp hải đường đỉnh cấp xuất ca nhân vật. Không nghĩ tới đây chân chính Triệu Tử Long, ân, đây hôi giới bên trong Triệu Tử Long thế nhưng như là một lão nông. Hoàn toàn thất bại Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng lực, hoàn hảo, chính mình mới vừa rồi không có thế nào nói lung tung. Nếu không thì, đem chọc giận. Còn không được một thương đem chính mình cho đâm tử, hắc hắc. Triệu Điền, không thể như này, vị tiểu huynh đệ này chỉ là không biết nào đó thân phận mà thôi. Không tính vô lễ, trung niên nhân kia, ân, Triệu Tử Long vẫn như cũ cười nói. Không thể không nói, Triệu Vân tính cách nhìn qua ngược lại không tệ, nghĩ đến cũng đúng, nếu Triệu Vân gặp được đổi thành Trương Phi đi thừa nhận lời nói. Không chừng vị kia Trương Tam gia đã sớm nha nha nha huy động xà mâu. Chỉ có Triệu Vân tính cách này mới có thể để cho Lưu Bị yên tâm bổ nhiệm này vi trung hộ quân. Tiểu tử Vệ Tiểu Bắc gặp qua Vĩnh Xương Đình Hậu. Vệ Tiểu Bắc trước là không biết, hiện tại đã biết thân phận của Triệu Vân, càng là không dám thất lễ, vội vàng lần thứ hai bái kiến. Hoàn hảo, hán triều lễ tiết không nói quỷ lễ. Bái lễ liền được rồi, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc một người hiện đại ý thức, mặc dù là Triệu Vân, Triệu Tử Long, để cho hắn quỳ xuống, thực có chút khó khăn. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.